Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, chương 27, rạng sáng 5 giờ 37 phân. Mùa đông tờ mờ sáng luôn là tới đặc biệt vãn. Lúc này đã là lăng thần 5 điểm quá 2 phân. Nhưng là sắc trời hay lại là trước sau như một mặc vũ trầm. Nói là ngày thứ 2 hành động, nhưng là xuất kỳ bất ý. Chúng ta ở lăng thần một điểm không tới, cũng đã từ trấn nhỏ lên đường, bắt đầu chạy tới Hắc Nham Miêu trại chân chính chỗ. Ta vẫn luôn nhớ Hắc Nham Miêu trại đường là như thế nào khó đi. Lại vừa là muốn dựng tam luân, lại vừa là muốn cưỡi ngựa, cuối cùng phải dựa vào đi bộ mới có thể đạt tới gần đây một cái thôn. Lần này tự hồ thuận lợi một chút, dù sao cũng là quốc gia hành động lớn. Đã sớm chuẩn bị xong công cụ giao thông. Chúng ta nghề này có mấy chục người, đều là các hoài tuyệt kỹ ngành nhân viên nồng cốt, nguyên vốn phải là quân tiên phong chúng ta. Ngược lại thì dòng cuối cùng lên đường, nghe nói chúc tại chúng ta ngành bộ đội đặc chủng ở chiều hôm qua cũng đã từng nhóm lên đường. Bởi vì thông qua nhất định thủ đoạn kỹ thuật phải đến tình báo Hắc Nham Miêu trại bên kia là có điều hành động. Bọn họ và cái tổ chức kia cấu kết, không phải là cái kia bế tắc mà cơ hồ ngăn cách với đời trại. Đối với chúng ta hành động có đề phòng là tuyệt đối. Chỉ bất quá, Hắc Nham Miêu trại cũng là bất cứ giá nào sao? Như vậy công khai cùng quốc gia đối kháng. Hoặc là, bọn họ đối với bọn họ lá bài tẩy kia quá có lòng tin. Cảm thấy chỉ cần kháng quá lần này, bằng vào lá bài tẩy kia, như cũ có thể cùng quốc gia giữ một loại vi diệu thăng bằng. Chúng ta công cụ là cái loại này quân dụng tam luân motor. Tính năng so với dân sự muốn khá hơn một chút. Sư phụ ngồi ở bên cạnh ta, lặp đi lặp lại lấy đèn pin nhìn trên tay một tờ giấy. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ta không nghĩ tới cái kia thần bí đưa tin nhân lại xuất hiện. Ở tối hôm qua, một cái trấn nhỏ cư dân tìm tới cửa, cho ta như vậy một phong thơ. Ta nhất định là muốn theo đuổi hỏi cái này tin nguồn. Lại được cho biết đây là 3 ngày trước, cũng chính là chúng ta mới vừa tới đây không lâu sau. Một cái trấn trên tiểu hài tử tìm tới cái kia cư dân, sau đó để cho cái kia cư dân 3 ngày sau giao cho ở tại XX địa ta. Thật là đủ cẩn thận một chút, tin lại là 3 ngày trước phát ra ngoài, sau đó còn trải qua mấy đạo thủ. Chúng ta dĩ nhiên đi truy xét được đứa bé trai kia. Kết quả lại được cho biết, không thấy rõ, là một cái râu ria xồm xoàm, còn mang kính mát, sau đó để cho tiểu hài tử hình dung thân cao trọng lượng cơ thể cái gì. Là không đáng tin cậy, hắn vĩnh viễn không thể nào cho một mình ngươi xác thực số liệu, cùng chính xác hình dung, nhất là ở đó một thân thể con người cao trọng lượng cơ thể đều rất phổ thông dưới tình huống. Dâu ria xồm xoàm, rốt cuộc là cái nào dâu ria xồm xoàm, ta thật là bách tư bất đắc kỳ giải, nhưng là hắn tin nâng lên tỉnh luôn là rất chính xác bị. Ta xem tin, sau đó giao cho sư phụ, cùng lần trước bất đồng, tin là in ra, căn bản cũng không có bất kỳ ghi chép có thể tham khảo. Trong thư cho trước sau như một ngắn gọn, liền lác đác mấy câu nói, mẫu trùng đã rời đi. Tùy thời chuẩn bị trộm chở một chỉ ra đi. Chạy có cạm bẫy. Mấy câu nói này, mỗi câu cũng bao hàm to lớn tin tức. Sư phụ mới nhìn tin sau khi, ngay lập tức sẽ báo cáo ngành tương quan. Thật ra thì, đối với trộm vận mẫu trùng đi ra ngoài chúng ta là sớm có phòng bị. Đối với có thể đi ra ngoài đường, đã sớm là thủy lục không tuyến 3 phong tỏa. Bởi vì mẫu trùng dù sao sự quan trọng đại. Sư phụ nói qua, lần này hành động là muốn hoàn toàn tiêu diệt mẫu trùng, không cho phép nó tồn tại, coi như còn nữa, giá trị nghiên cứu cũng sẽ bỏ qua không để ý. Liên quan tới cái kết luận này, ta rất nghi ngờ, quốc gia đối với khoa học kỹ thuật tuyệt đối là khao khát. Vì sao lại buông tha? Rốt cuộc là có nguyên nhân gì để cho quốc gia buông tha? Nhưng là, những chuyện này ở đâu là một cái nho nhỏ ta có thể tiếp xúc được cơ mật? Suy nghĩ hồi lâu không kết quả sau khi, ta dứt khoát không nghĩ, mà là hỏi sư phụ, người xem ra manh mối gì tới không có. Xe gắn máy là ta lái. Sư phụ chẳng qua là nhàn nhã ngồi ở bên cạnh. Hắn thu hồi lá thư này. Nói đến, còn không có gì phát hiện. Có thể có phát hiện gì đây? Phong thư này là in. Người cho rằng là sẽ có đầu mối, sai. Một người viết đồ vật, luôn sẽ có hắn đặc thù biểu hiện phương thức. Cũng tỉ như phong thư này. Phi thường ngắn gọn, lại nhắm thẳng vào trọng điểm. Đại khái sự tình cũng nói rõ ràng. Loại này dùng từ chính xác. Tự yêu cầu rất cao hóa dày công tu dưỡng. Ta chỉ là đang nghĩ. Ở ngươi biết nhân có ai có phần này tài nghệ. Sư phụ trầm ngâm. Sau đó nói đến. Ta chợt nhớ tới một người. Hắn thì có rất cao hóa dày công tu dưỡng. Nhưng là hắn sao? Không quá có thể chứ. Ta còn không có nói ra. Sư phụ lại nhưng đã nói ra tâm suy nghĩ. Hắn nói. Ta thật ra thì hoài nghi là Dương Thịnh. Hắn chính là bị cái tổ chức kia mang đi. Nhưng là ta không thể xác định. Bởi vì Dương Thịnh dù sao cũng là nguyên lý. Hắn có hay không tốt như vậy tự diễn tả công lực. Đáng giá hoài nghi. Nhưng có phải hay không là Dương Thịnh? Lại là ai đây? Thịnh ca. Quả nhiên sư phụ nghĩ đến giống như ta. Nhưng nếu như là Thịnh ca. Ta lòng có chút hoảng hốt. Ta lại nghĩ tới hoang thôn cửa thôn. Thịnh ca. Cũng không quay đầu lại. Nghĩa vô phản cố đi về phía kia chiếc máy bay trực thăng bóng lưng. Nếu như là hắn đưa tin. Là hắn vẫn rất để ý ta an nguy sao. Ta nghĩ rằng nhập thần. Xe gắn máy lại một lần hung hăng lắc lư một chút. Nơi này nguyên vốn cũng không có đường gì. Chúng ta tất cả đều là dọc theo bộ đội đặc chủng lưu lại vết tích đi. Kia có thể miễn cưỡng trở thành đường. Nhưng là trên đường nhiều như vậy cái hố nhỏ. Phải lúc nào cũng cẩn thận. Ta nghĩ rằng nhập thần. Lại đem lái xe vào cái hố nhỏ. Cùng sư phụ hai người cũng bị hung hăng điên xuống. Lái xe cẩn thận một chút. Đem xe làm ra cái hố nhỏ thời điểm. Đã là 5:26 phân. Không trung vẫn mặc vũ trầm. Không có một tí sáng lên ý tứ. Đem xe làm sau khi đi ra. Sư phụ dặn dò ta cẩn thận một chút. Ta lần nữa cưỡi xe. Nói với sư phụ đến. Sư phụ, mẫu trùng nếu như đã rời đi. Chúng ta không phải là muốn tràn đầy trại tìm mẫu trùng. Kia trại có cạm bẫy. Người nói làm sao bây giờ? Sư phụ đối với cái này cái ngược lại rất bình yên. Chỉ là hướng ta nói một câu. Không có cạm bẫy mới là kỳ quái chuyện. Lần hành động này chúng ta không có đường lui. Hết thảy đều phải ở trong vòng một ngày kết thúc. Tại sao chỉ có thể là một ngày? Coi như phân phối quân dụng motor. Ta sợ chúng ta đạt tới Hắc Nham miêu trại đều phải buổi chiều phải không? Đúng vậy. Lần trước ta cùng Như Tuyết đi đường cũng đi 2 ngày 2 đêm. Tuy nói chúng ta là đi bộ. Tuy nói chúng ta là bình thường ăn cơm nghỉ ngơi. Nhưng tính được, hành quân gấp phải đến Hắc Nham miêu trại cũng ít nhất phải buổi chiều. Là Hắc Nham miêu trại cùng cái tổ chức kia ở hợp tác. Ngươi không nên đánh giá thấp cái tổ chức kia nắm giữ tân tiến khoa học kỹ thuật máy móc. Còn có bọn họ năng lực. Chúng ta chỉ cần một nhóm động. Hắc Nham miêu trại sẽ biết, mà đánh thức mẫu trùng chỉ cần một ngày đã đủ. Nếu như dùng tới phương pháp đặc thù, hoàn toàn giải trừ mẫu trùng trói buộc, vậy sẽ là một tràng tai nạn. Hành động liền sẽ lập tức thăng cấp. Lại nếu như, chấm ngoặc kép, sư phụ trầm ngâm không nói. Ta lập tức ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Mẫu trùng trói buộc ta biết là cái gì. Ta cũng có quá suy đoán. Lần trước ta không phải là nhìn thấy qua sao? Một cái ống dẫn nối liền đến mẫu trùng cùng lão yêu quái đó. Lão yêu quái vội vàng muốn tránh thoát ống. Nhưng là bởi vì có Cao Ninh tồn tại. Ta cũng cụ thể không cảm giác được mẫu trùng lợi hại rốt cuộc ở nơi nào. Nhưng là sư phụ nói là tai nạn. Kia nhất định chính là tai nạn. Coi như thế. Còn có lại nếu như sự tình. Cho nên ta không nhịn được hỏi. Sư phụ, lại nếu như là như thế nào? Lại nếu như bọn họ không tiếc giá, thúc giục mẫu trùng tiến hóa một tầng, sau đó tiến vào trạng thái cuồng bạo, hậu quả kia cơ hồ là tai nạn tính. Sư phụ trả lời như vậy đến ta, cái dạng gì tai nạn tính? Kia mẫu trùng cơ hồ là rất khó giết chết, động tác lại nhanh như thiểm điện, nó đụng phải nhân, đều rất nhanh già đi chết. Mỗi hút cạn một cái nhân, nó liền cường một tầng. Nếu như nó chạy trốn đây, sư phụ không tính đối với ta giấu giếm cái gì. Ta ngược lại hít một hơi khí lạnh. Độc dược ta xem qua thiên vạn loại, liền chưa có xem qua để cho nhân lập tức già đi chết độc dược. Nhưng cái thế giới này có một loại già yếu chứng bệnh lạ. Nhi đồng trường kỷ năm, liền già nua với lão nhân một dạng tuổi thọ cũng rất ngắn. Nguyên nhân cụ thể, khoa học thật ra thì còn không có cho ra có thể thật có đứng vững được bước chân kết luận. Chỉ có như vậy, bộc phát chứng minh, thật ra thì có một số việc cũng không phải là ngươi không tưởng tượng nổi. Nó liền không tồn tại, rất ít cũng không có nghĩa là không có. Ngay tại ta khiếp sợ sau khi phát hiện trước mặt xe dừng lại, không tiến thêm nữa, ta không khỏi hét lớn một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Có người trả lời, bộ đội cũng ở phía trước, bị khốn trụ, yêu cầu chỉ huy tối cao tới quyết định. Lần hành động này chỉ huy tối cao dĩ nhiên là sư phụ ta. Còn lớn hơn quá chỉ huy bộ đội đặc chủng sĩ quan. Nhưng là có chuyện gì phải sư phụ ta tự mình quyết định tình huống. Ta rất nghi ngờ, nhìn một cái đồng hồ. Lúc này là lăng thần 5:37, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.